Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246: Thủy Nguyên Sứ Đồ sinh ra. Mèo trắng thị giác bên trong. Nó trước mắt Mezer bị ma nhân Vina bóp nát trái tim. Nhưng ở đối phương trái tim bạo liệt một khắc này, lực lượng kinh khủng từ đối phương thi thể xuất phát mà ra. Vina bị lực lượng của đối phương trực tiếp đánh bay. Đầy trời tinh quang bồng bềnh nhiều. Một đôi tinh quang cánh chim từ Mezer phía sau ngưng tụ mà ra. Khổng lồ tinh quang vũ nhẹ nhàng huy động. Chiến hỏa khói lửa trong nháy mắt dập tắt. Tại Mezer trên đầu, nhật nguyệt lưu chuyển quang hoàn tại chuyển động. Tinh quang vì cánh, nhật nguyệt vì vòng. Chân đạp hỗn độn hư không pháp trận. Mèo trắng đạp mở to mắt, không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Mezer lơ lửng giữa không trung, cúi đầu, sắp rụt lại, phảng phất không có từ trong ngủ mê tỉnh lại. Mezer, người đây là cái gì lực lượng? Vina so mèo trắng càng thêm chấn kinh. Mèo trắng dù sao cũng là gặp qua gió lớn đại sóng, rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này. Nhưng Vina không đồng dạng. Cái thế giới này, tại hơn 10 năm trước một mực là cái phổ thông thế giới. Chưa bao giờ có siêu phàm lực lượng tồn tại. Thẳng đến, màu đen thủy triều ô nhiễm đại địa. Siêu phàm lực lượng mới lần thứ nhất xuất hiện trong mắt thế nhân. Vina vì truy tìm cái kia lực lượng cường đại, nàng không tiếc bước vào ô nhiễm khu, khiến cho mình bị ô nhiễm thành ma nhân. Thậm chí, vì chặt đứt ràng buộc, khiến cho mình có thể tại đầu này siêu phàm con đường tâm không lo lắng tiến lên. Nàng tự tay giết chết mình thân nhân. Nàng bỏ ra rất trả giá nặng nề, mới đổi lấy hôm nay lực lượng. Nhưng Mezer đối phương bỏ ra cái gì? Dựa vào cái gì lực lượng của đối phương cường đại như thế? Lơ lửng tại trên cao, Mezer chậm rãi mở ra hai con ngươi. Cặp kia đồng mâu hiện lên một tia ngây thơ cùng mê mang. Nhưng rất nhanh, cái này một phần cảm xúc quét sạch, thay vào đó thì là kiên định, thêm lượng trải qua mất đi hết thảy. Không có gì có thể lại mất đi ta, dùng ta hết thảy, tương lai của ta, đổi lấy cái này một phần lực lượng. Chấm ngoặc kép, hời hợt ngữ khí, ở đây vương quốc các binh sĩ đều đó có thể thấy được. Mezer cũng không phải là cái gọi là may mắn đạt được lực lượng, may mắn đối phương hư hư thực thực cùng ác ma khủng bố giao dịch, thu được lực lượng cường đại. Như thế sai lầm thế giới, cần sửa đổi. Tinh quang vũ triển khai, Mezer chân đạp hỗn độn cùng hư không ngưng tụ mà thành không biết ma pháp trận. Đầu nâng nhật nguyệt quang hoàn lấp lóe, đánh cực ta thủy nguyên sứ đồ tên. Vina Bellica Ansit, ta đời này, thề phải giết chết ngươi. Kiếp này đủ loại, trước kia màn màn, hết thảy không ngừng ở trước mắt chiếu lại. Mặc dù Mezer 10 phần hướng tới ước mơ cái kia mỹ hảo mộng cảnh, nhưng hiện thực gia đình cũng là lưu lại không ít khó quên hồi ức. Tên là Vina nữ nhân hủy đi đây hết thảy. Ngoặc kép, tận tâm nghĩ, lấy được đây hết thảy lực lượng, không có khả năng bị ngươi tùy tiện siêu việt. Vina phía trước ngữ khí tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng càng nói đến phần sau, càng là cuồng loạn. Đối phương tinh thần có chút thất thường. Hai cái đã từng thanh mai trúc mã đối mặt thời điểm, mèo trắng kịp phản ứng. Nhân loại, nhanh cấp tốc giải quyết chiến đấu, rời đi nơi này. Mặc dù mèo trắng không biết Mezer thêm lượng bắt nguồn từ nơi nào, nhưng thế cục trước mắt không dung bọn hắn ở chỗ này kéo dài. Mỗi đêm một giây đồng hồ, đều nhiều một tia bị màu đen thủy triều ô nhiễm phong hiểm. Vina nghe được mèo trắng miệng nói tiếng người môi, nàng nhớ ra cái gì đó, hướng những cái kia vương quốc binh sĩ phát ra mệnh lệnh. Bên trên, xử lý hắn. Vương quốc các binh sĩ ngẩn người, trong lúc nhất thời không biết nên vậy làm sao bây giờ. Bọn hắn sở dĩ thần phục với Vina, là bởi vì nhân loại một phương không có nắm giữ có thể đối phó ma nhân siêu phàm lực lượng. Tại ma nhân trước mặt, chỉ có thể mặc cho bọn hắn xâm lược. Nhưng bây giờ, nhân loại trận doanh xuất hiện một cái nắm giữ siêu phàm lực lượng nhân loại. Đây có phải hay không mang ý nghĩa nhân loại có xoay người cơ hội? có đoạt lại cố thổ cơ hội các binh sĩ trong khoảng thời gian ngắn. Suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Soạt một tiếng, vị trí tại do dự binh sĩ bị Vina thật dài màu đen móng tay cắt đứt đầu. Cái này giết gà dọa khỉ một màn dọa đến các binh sĩ trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ. Hướng phía Mezer phát động công kích. Nhưng mà, phàm nhân tại siêu phàm. Trước mặt, là yếu đuối như vậy cùng bất lực. Bọn hắn thậm chí đều không có thể đến gần Mezer. Bị Mezer nhẹ nhàng huy động tinh quang cánh chim. Trực tiếp đánh bay. Các binh sĩ ngã xuống đất. Đau đớn để bọn hắn từ Vina uy áp bên trong lấy lại tinh thần. Đáng chết ma nhân, đi chết đi. Vị thổ binh bị Mezer đánh bay về sau, cũng không cừu hận Mezer, mà là đem trường thương trong tay hướng phía Vina ném mạnh quá khứ. Mặt mũi tràn đầy căm hận, nhân loại chúng ta lãnh tụ, Mezer đại nhân nhất định có thể đem ma nhân đuổi ra ngoài, đoạt lại nhân tộc lãnh thổ. Những binh lính khác cũng nhao nhao kịp phản ứng. Thế cục trước mắt đến xem, mặc dù tổng thể mà nói, Mezer một người không đối phó được nhiều như vậy ma nhân. Nhưng ít ra hiện tại cái này tiểu chiến trong tràng, Mezer thoạt nhìn so ma nhân Vina lợi hại hơn. Bọn hắn đau khổ tìm kiếm cơ hội. Rốt cuộc đã đến, giết ma nhân. Các binh sĩ nhao nhao đem Vina bao vây lại. Mèo trắng nhảy đến Mezer trên đầu. Thở dài, những nhân loại này thật đúng là cỏ đầu tường. Nhìn thấy ngươi so cái kia ma nhân mạnh, liền lập tức phản bội. Chấm ngoặc kép, không bọn hắn không phải là bởi vì ta so Vina cường mới như vậy. Mà là bởi vì, bọn hắn thấy được hy vọng. Mezer không cùng mèo trắng tiến một bước giải thích. Hắn mang theo vui mừng nhìn xem những cái kia phấn khởi phản kháng nhân tộc. Chỉ nhớ mơ hồ, tạp nhạp mộng cảnh, cái kia mông lung mê vụ còn chưa tan đi đi. Chỉ nhớ của hắn. Chỉ có kiếp này nhưng vẫn là dần dần minh bạch mọi chuyện. Hắn xuất thủ, chỉ là cứu vớt cái thế giới này, mà không thể cứu vớt nhân loại. Chỉ có nhân loại phấn khởi phản kháng. Chỉ có nhân loại có can đảm đối mặt ma nhân. Bọn hắn mới có thể đủ được cứu vớt vương quốc binh sĩ tự nhiên không phải ma nhân Vina đối thủ. Mezer mắt thấy không sai biệt lắm. Hắn xuất thủ, vô số bóng ma. Hóa thành đen kịt chi thủ hướng phía Vina bay đi. Mưu toan đem đối phương bắt lấy. Cái này tuyệt chiêu Mezer cũng không biết gọi là gì. Chỉ biết là, mơ hồ trong mộng cảnh. Mình tự hồ đã từng sử dụng tới. Đâu a, Vina bị đen kịt bóng ma trói buộc. Không thể động đậy. Nàng ánh mắt hận hận chằm chằm vào Mezer. Đã từng hăng hái. Hiện tại không nói một lời. Kết thúc, người ân oán của ta. Chấm ngoặc kép, ngay tại Mezer chuẩn bị kết thúc Vina sinh mệnh thời điểm. Đất rung núi chuyển, phương xa một thanh âm truyền đến. Nhân loại, dừng tay, mấy cái ma nhân từ trên trời giáng xuống. Mấy cái kia ma nhân đều là nữ tính. Đặt ở nhân loại quốc độ, đều là trong trăm có một tư sắc. Lúc này các nàng ngăn tại Vina trước mặt, cao ngạo mặt đất hướng Mezer. Vina thế nhưng là ai giác điện hạ chỗ thưởng thức người. Chấm ngoặc kép, cái ma nhân nữ tử chỉ nói một câu như vậy. Sau đó lạnh lùng nhìn chăm chú Mezer. Mezer còn có mèo trắng. Đối cái gọi là ai giác điện hạ không có cái gì nhận biết. Nhưng Vina nghe đến đó về sau. Từ cái kia hấp hối ngạt thở trạng thái lấy lại tinh thần. Isa, dưới, xin lỗi dưới nữ nhìn thấy ta cái này dáng vẻ chật vật. Vina vẻ mặt bối rối bên trong mang theo ước mơ. Phảng phất, vị kia Isaac điện hạ liền là đối phương nhân sinh tín ngưỡng. Mezer lúc này cũng dùng ánh mắt lạnh lùng trái lại các nàng. Hắn giờ phút này tiến nhập đặc thù. Trạng thái, không buồn không vui, biểu lộ không hề bận tâm. Nhưng mèo trắng không đồng dạng. Mèo trắng tại Mezer trên đầu nhảy dựng lên. Một móng vuốt đập vào Mezer trên đầu. Nhân loại tiểu tử, người có thể chịu. Miêu gia thay đổi chủ ý. Đi, đem cái kia đáng chết Isaac cho xử lý. Ngay ở trước mặt những người đó từng khối phân thây. Để các nàng tín ngưỡng sụp đổ hướng đều là lấy chạy trốn vì trước mắt nhiệm vụ thứ nhất mèo trắng. Đối phương lúc này nhịn không được. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.